ngươi năm nay cũng đã gần muốn 17 tuổi đi. Diệp Hy gật đầu, 16 tuổi hơn cũng nhanh muốn 17. Tiểu Hy, nhĩ lão là theo cậu nói, ngươi trải qua bao nhiêu nữ nhân? Hàn Huy nói bỗng nhiên hình như tình thiên phích lịch giống nhau, làm cho Diệp Hy cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Cái này, Diệp Hy còn chỉ là một hài tử, bị cậu hỏi lên như vậy, dĩ nhiên mặt đỏ lên. Hắn thật sự là không biết phải trả lời như thế nào. Mình đến tột cùng từng có bao nhiêu nữ nhân đây? Người thứ nhất đó là Hoa Hải thị cục trưởng cục công an phu nhân Lam Thục Nghi. Còn có chính là ba tình nhân cũ Lâm Vãn Tình. Mình cùng học mụ mụ Trương Ngọc Tình cùng Tử Lâm. Ra tiểu tình nhân Trình Mẫn. Còn có chính là cực lạc đảo lão bản nương Tô Mị, nước Mỹ bi nữ tham viên Ngả Lệ. Về phần người cuối cùng đó chính là Hàn Tuyết. Làm sao vậy? Nhiều nữ nhân cho ngươi đều hằng hà. Hàn sẽ bỗng nhiên cười nói. Đâu a, bất quá. Không biết thế nào trả lời a. Diệp Hy lúc này cũng ít có ngại ngùng đứng lên. Hàn Huy lại không vị mà nói, nơi này vừa không có những người khác. Chúng ta đều là nam nhân mà, ngươi sợ cái gì? Ta lại không sẽ nói cho ngươi biết con mẹ nó. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng, mụ mụ sớm biết. Bất quá cũng không dám giảng những lời này nói ra. Thế nào? Có bao nhiêu cái cũng không thể nói. Hẳn là ba đi. Diệp Hy nói láo. Ba. Hàn Huy gật đầu. Cũng không có đi hỏi những lời này đến tột cùng là chẳng biết chính xác. Mà là nói ngươi biết cậu với ngươi mợ kết hôn rồi nhiều năm như vậy. Cũng không có một đứa bé. Đúng là tại sao không? Nghe vậy, Diệp Hy trong lòng lột bột vừa vang lên. Ám phó chỉ sợ là bởi vì sau lại cậu thay đổi đồng tính luyến ái. Đi! Trong miệng hắn lại nói hẳn là cậu không thích hài tử đi. Hàn Huy trên mặt của bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ. Chúng ta Hàn gia hiện tại chỉ một mình ta hài tử. Ông ngoại ngươi hắn ước gì sớm một chút bão cháu đây. Là bởi vì cái gì đây? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. Hàn Huy đốt mặt khác một điếu xì gà đảo kỳ thực. Lại nói tiếp, ta thực sự có lỗi với ngươi mợ. Diệp Hy trong lòng đã đoán được cậu kế tiếp muốn nói gì, hắn làm sao dám xen mồm đây? Hàn Huy hình như lẩm bẩm vậy nói, ở sau khi kết hôn một đoạn thời gian, ta tiếp xúc nhiều cách đồng tính luyến ái nam nhân. Sau lại, nói đến đây, Hàn Huy trên mặt của một mảnh cười khổ, ngay cả tự ta cũng lại đang bất chi bất giác trở nên biến thái đứng lên. Bây giờ muốn đứng lên cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ta đã đối với nữ nhân không có hứng thú. Diệp Hy trong lòng đối với những thứ này một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao đã sớm biết. Chỉ là hắn muốn biết chính là cậu nói với tự mình những lời này đến tột cùng là có ý gì đây? Có đúng hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Hàn Huy nhìn Diệp Hy hỏi. Diệp Hy cũng chỉ có thể đủ gật đầu. Chỉ là cậu ngươi tại sao muốn nói với ta những lời này đây? Đây là Diệp Hy nghi vấn trong lòng. Chỉ là hắn lại chú ý tới cậu trên mặt biểu tình thay đổi liên tục. Vừa mới bắt đầu gương mặt tức giận. Kế tiếp cũng bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi hẳn còn nhớ lần trước trong biệt thự của ta bị người tập kích chuyện tình đi. Nhớ kỹ. Không biết sao, Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên lột bột vừa vang lên. Quả nhiên, chỉ thấy cậu Hàn Huy quyền đầu nắm thật chặt. đạo dưới đất trong phòng. Ta giữa bọn họ thôi miên gát. Ngươi này biết. Thế nhưng ngươi có biết hay không? Lúc đó ta chỉ đúng là hôn mê quá ngắn mà một đoạn thời gian có thể. Chỉ là 1-2 phút. Diệp Hy đại não bỗng nhiên hình như bị thể hồ rót giống nhau. Lúc đó cậu chỉ là hôn mê mấy phút. Như vậy, mình thế nhưng cùng lão bà hắn Hứa Sở Quân đang hôn a. Thảm. Thử hỏi đối với một người nam nhân mà nói, đây là cỡ nào không có thể chịu được. Ai có thể đủ dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình bị nam nhân khác nhúng chàm đây? Diệp Hy đều có điểm hoài nghi cậu muốn đem mình bảo đánh một trận đây, thậm chí đều chuẩn bị xong làm sao chạy trốn. Tiểu Hy, này ta sao ngươi nói, ngươi hẳn là minh bạch chưa? Ta đều biết. Nói đến chỗ này, Hàn Huy thân thể lại ở run rẩy. Diệp Hy biết đây là hắn nỗ lực khắc chế mình lửa giận xung động. Nếu như hắn không khống chế được, sợ rằng coi như mình là của hắn cháu ngoại trai, hắn cũng sẽ một nắm tay tấu đến. Điểm này Diệp Hy mình rõ ràng nhất. Nếu như đổi lại mình cũng sẽ nhất định. Nữ nhân của mình làm sao có thể bị người khác gặp? Dù cho đối phương đúng là cha ruột cũng chiếu đánh không lầm. Bất quá Hàn Huy lại thật sâu hô một cái khí vậy. Ngươi biết ta nghĩ muốn ngươi làm chuyện gì sao? Ta không biết. Hiện tại Diệp Hy toàn thân thần kinh đều băng bó quá chặt chẽ. Sợ mình trước mắt cậu sẽ không một lời hợp liền vung tay. Hàn Huy bỗng nhiên đưa ra một tay. Cái này nhưng sợ hãi Diệp Hy. Hắn còn tưởng rằng cậu muốn động thủ đây, thân thể vì vậy vội vàng hướng làm phản vọt tới. Một động tác này thấy Hàn Huy không khỏi cười khổ nói chớ khẩn trương. Diệp Hy tâm khiêu thế nhưng trở nên thập phần kịch liệt. Hắn có thể không khẩn trương sao được. Mình khinh bạc lão bà của hắn bị phát hiện a. Ta vừa mới cũng nói. Ông ngoại ngươi thế nhưng vội vã muôn ôm tôn tử. Thế nhưng này ta nhi tử cũng thật sự là không chịu thua kém. Hiện tại cho dù tuyệt thế đại mỹ nữ đứng ở trước mặt của ta, sợ rằng ta cũng sẽ không có cái gì phản ứng sinh lý. Hàn Huy cười khổ nói cho nên ta thực sự không thể ra sức. Thấy Diệp Hy tình không nói lời nào, Hàn Huy tiếp tục nói sự tình lần trước coi như. Bất quá ta đích xác có một việc muốn ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Diệp Hy thấp giọng hỏi. Sở Quân nàng phải một đứa bé. Hàn Huy vừa nói chuyện lúc nắm tay thập phần dùng sức cầm chặt. Trên mặt gân xanh đều có điểm lộ ra rồi. Biểu tình kia thoạt nhìn tương đương đáng sợ. Nghe được cậu nói, Diệp Hy thế nhưng ngây ra như phỗng a. Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn tự nhủ. Nói mợ phải một đứa bé. Vì sao? Có mục đích gì? Kỳ thực, dùng đầu ngón chân ngấm lại đều có thể đủ biết. Huống chi, Diệp Hy hắn cũng không ngu. Hơn nữa tương đương thông minh, tất nhiên cũng không có khả năng tuổi còn trẻ thì có nhiều như vậy nữ nhân. Chỉ là hắn thật sự là quá mức kinh ngạc. Lại có người sẽ như liền cứ như vậy. Thế nào? Lẽ nào ngươi không thể hỗ trợ? Hàn Huy cả giận nói ngươi nghĩ rằng ta muốn nếu như vậy. Thành thật mà nói, tuy rằng ta bây giờ đối với nữ nhân không có gì hứng thú, thế nhưng ta rất ái nàng. Thực sự rất ái rất ái. Thế nhưng ta không muốn tái kiến nàng thương tâm rơi lệ, một mình khổ sở lúc nàng thực sự phải một đứa bé. Một chút ta Hàn gia hài tử, Mà Diệp Hy trên người của chính là chảy phân nửa hàn ra máu. Tuy rằng Diệp Hy trong lòng thiên khẳng vạn khẳng, thế nhưng hắn có thể đáp ứng sao? Có phải hay không là cậu cố ý thử mình đây? Chỉ cần mình gật đầu một cái hắn sẽ lập tức sở mặt. Đối với điểm này, hắn thật đúng là không có để ta nhìn. Diệp Hy đem lời ra đến khóe miệng nuốt xuống, chỉ có thể bắt chước cái nào cũng được mà trả lời. Đối với điểm này, Hàn Huy cũng biết. Đạo có thể ngươi nghe khả năng cảm thấy rất điên cuồng. Bất quá ta thực sự không có cách nào. Lẽ nào lại không thể dùng nhân công thủ tinh? Thiên hạ cũng không có kín không kẽ hở tường. Nếu như bị Hàn gia Diệp gia kẻ thù chính trị phát hiện, chúng ta đâu bất khởi người này a. Hàn Huy cắn răng nói chuyện này, ngươi nhưng nhìn vạn lần chớ cùng mụ mụ ngươi nói. Nga, Diệp Hy gật đầu. Được rồi, ngươi về trước đi ngủ đi. Đến lúc đó, ta tìm ngươi nữa. Hiện tại ta nghĩ muốn tự mình một người yên tĩnh một chút. Không đơn thuần là hắn muốn yên tĩnh một chút, ngay cả Diệp Hy cũng cần. Hắn thật sự là không hiểu vì sao cậu sẽ có quyết định như vậy. Mình rốt cuộc có đáp ứng hay không cho phải đây? Muốn nói Diệp Hy không tâm động đó là giả. Dù sao Hứa Sở Quân cái này thành thục thiếu phụ thật sự là quá lớn sức dù dỗ. Bất quá hắn tổng cuộc có chút sợ. Trong lòng mặt trái tâm tình thoáng cái chiếm được mãnh liệt thôi hóa. Lập tức ở trong lòng bên có như vậy một thanh âm ở nói cho hắn biết, tiểu tử, ngươi còn trang cái gì đây? Ngay cả Hàn Tuyết ngươi cũng làm, còn biết sợ một Hứa Sở Quân sao? Chính là một cái ý niệm như vậy, làm cho Diệp Hy hình như chiếm được cái gì mở giống nhau. Đúng vậy, mình kiểm rất không thể gặp mà nữ nhân đều huyết, còn sợ cái gì đây? Nghĩ như vậy, Diệp Hy dĩ nhiên hiểu được cả người nóng rực khó chịu đứng lên. Đi ra thư phòng, Diệp Hy vẫn luôn ở cúi đầu trầm tư, biết mình đụng phải một trận thịt tường mới ngừng lại được. Tiểu hỗn đàn, ngươi bước đi không nhìn đường a. A, Diệp Hy nhất thời từ trong trầm tư khôi phục lại, thiếu món một người mặc tử sắc. Áo ngủ cao gầy mỹ phụ hai tay chống nạnh đứng ở trước mắt của mình. Anna tư thái hết sức mê người. Nhất là nàng hai tay chống nạnh động tác. Đem bầu ngực cặp kia nhục đoàn chống đỡ được càng cao hơn tung. Chỉ là Diệp Hy thế nào cảm giác cặp kia núi non vừa vặn như bị mặt mình đụng phải một chút đây. Mềm mại cảm giác còn lưu lại ở trên mặt đây. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang.